Kiếm tốt quá à, chương 948, hư không loạn tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sớm anh Thành tính toán thời gian, đã là 10 năm trôi qua Thành anh cũng không cần thời gian lâu như vậy, 10 năm này kỳ thật đại bộ phận đều tiêu vào thân thể tái tạo bên trên, mặc dù cảm giác rất nhanh, nhưng thật ra là chậm công ra việc tinh tế công phu phất phất ống tay áo, ly khai cái này đối với hắn mà nói liền là phúc địa địa phương, tương lai, hắn rất khó lại hồi dạng này tiểu lục đương tu sĩ Thành anh, bọn hắn sân khấu liền là tinh thần vũ trụ, ai còn nguyện ý quá nhiều tại giới vực bên trong bị một chút chuyện vặt quấn thân đây. Chu tiên thượng giới, là phương vũ trụ này lớn nhất giới vực lại không phải duy nhất giới vực. Đối giới vực tới nói, chính như duyên hải quốc gia có chính mình lãnh hải đồng dạng, giới vực cũng có chính mình không phận. Thuộc bổn phận không phận, bên ngoài không phận, phóng xạ không phận. Duyên hải quốc gia có những này là bởi vì ngư nghiệp tài nguyên, tu sĩ làm trò này thì là bởi vì linh cơ. Trong hư không vũ trụ có vô số ngọc thanh tử thanh linh cơ cũng là nguyên anh tu sĩ dựa vào sinh tồn tăng cao tu vi mấu chốt đối bọn hắn tới nói, linh thạch điểm kia linh cơ đã căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn. Đương nhiên, cũng là đối nhà mình giới vực một loại bảo hộ cuối cùng không thể chờ nhân ra đánh tới giới vực mới phát hiện cũng nên đem cái này phạm vi khuếch trương được càng lớn chút cho chính mình lưu đủ đường lùi. Tựa như gần biển cá đều là bị trước hết bắt xong đồng dạng, nội ngoại không phận ngọc thanh tử thanh linh cơ cũng bị trước hết siêu tập dùng chu tiên thượng giới lớn như vậy thể lượng khổng lồ tu sĩ cơ số, mấy chục vạn năm lịch sử, ở xung quanh linh cơ sớm đã bị siêu tập trống không, lông đều không thừa một cái. Muốn có thu hoạch cũng chỉ có thể đi càng xa, phóng xạ không phận thậm chí càng xa. Đối chân quân tới nói, bọn hắn thậm chí không nguyện ý tại phương vũ trụ này hoạt động, bởi vì chu tiên thượng giới tồn tại tu sĩ đông đảo, vất vả siêu tầm nhưng thường thường không chiếm được thích hợp hồi báo cho nên đều tình nguyện đi càng xa một chút hơn. Mà tại phương vũ trụ này bên trong, liền là nguyên anh thiên hạ, bọn hắn cấp trình không đủ, cũng chỉ có thể ở chỗ này như châu chấu, ở chung quanh không vực từng lần một cày qua, không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Đặc biệt là gần đây gần 200 năm, nguyên anh số lượng dài ra tăng thêm chen chúc. Bởi vì lợi ích tài nguyên quan hệ, bởi vì tương lai đạo đồ thành tựu tại vùng vũ trụ này trong hư không, đã không phải là Phật đạo tranh chấp cũng là Phật Phật tướng tranh, từng đạo tranh chấp trừ phi đồng môn cùng phái, nếu không vừa có phát hiện đều là ai cũng không lo được ai. Không có quy tắc, sụp đổ từ vũ trụ hư không bắt đầu. Bởi vì có thiên địa bàn cờ tồn tại, chu tiên thượng giới có đầy đủ dài giảm sóc thời gian, cho nên từ không vực phòng ngự bên trên một mực tựu không phải rất tận tâm, vũ trụ quá lớn, các mặt cũng không có khả năng tận phòng, hiện tại lại có đại đạo sụp đổ điểm báo, thế là từ phóng xạ không vực bắt đầu, phân tranh chiến đấu tựu nhìn lắm thành quen, đã tạo thành mới bình thường trạng thái, sở dĩ không có từ nội ngoại không phận tựu đấu võ, chẳng qua là những này không vực không có linh cơ, vô lợi có thể đồ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loạn thế sắp tới, người người đều là chính mình, đều biết chính mình khả năng đuổi kịp tu chân tốt nhất niên đại, có lẽ là xấu nhất niên đại, ai còn sẽ chân chính để ý những cái kia thanh quy giới luật. Vũ trụ tu chân giới thành lập dạng này chợt tự hao tốn mấy trăm vạn năm, sụp đổ cũng bất quá mấy trăm năm, làm cho người ta không nói được lời nào. Tại chu tiên thượng giới phóng xạ không vực bên ngoài, phương vũ trụ này còn có mấy cái giới vực tồn tại, nhưng đều là trung đẳng tu chân tinh thể thực lực cùng chu tiên so sánh không đáng nhắc tới, phảng phất phương vũ trụ này khí vận linh khí đều bị chu tiên chiếm hết một dạng. Toàn bộ một phương vũ trụ, đều là chu tiên tu sĩ hậu hoa viên, thông suốt vô kỷ. Tới cửa nguyên anh chân nhân đều biết bay ra phóng xạ không vực vì càng tốt thu hoạch thậm chí có trong đó tinh anh người bước ra phương vũ trụ này. Thu hoạch thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tại trong hư không vũ trụ ai cũng minh bạch đạo lý này, đi càng xa càng hoang vắng vũ trụ hoàn cảnh bên dưới, mới có càng nhiều chưa qua siêu tập linh cơ. Cái này thường thường không phải một người dám đi lộ tuyến, tối thiểu tại hiện tại cần mấy người tổ hợp còn phải là tới cửa tinh anh, mới dám đi ra phương vũ trụ này. Các tu sĩ liền là thông qua loại phương thức này, tại lý giải vũ trụ đồng thời, vì chính mình tích lũy tu hành tài nguyên. Cũng như vậy sản sinh đủ loại thăng trầm, sát lục phản bội. Rộng lớn tinh không bên trong, một đầu khổng lồ sao chổi giữa trời xẹt qua, sao chổi to lớn như thế, tuệ đầu đã tiến vào một phương khác vũ trụ, tuệ vĩ còn tại đây phương trong vũ trụ quét ngang, đứng ở đằng xa đánh nhìn, còn có thể nhìn ra sao chổi hình thái, nhưng nếu như thân ở trong đó, cũng bất quá là bụi bặm vũ trụ cùng lớn nhỏ thiên thạch tạo thành vật chất lưu mà thôi, đứng xa nhìn rất dọa người, sau khi đi vào kỳ thật nguy hiểm cũng không lớn. Nơi này đã ra chu tiên thượng giới phương kia vũ trụ phạm vi, ở chỗ này, bản vũ trụ giới vực tu sĩ cũng sẽ không đối chu tiên khách nhân khí tựa như nông phu đối hàng xóm đến từ nhà trong đất trộm khoai lang, ngư dân tại chính mình hải vực gặp phải kẻ ngoại lai bắt cá thái độ cơ bản tựu một cái, đuổi đi tính. Năm đầu thân ảnh tại Tuệ Vĩ bên trong qua lại như thoi, đây là một tiểu đội, đều là nguyên anh, cửa hàng tán thành một cái mặt quạt tỉ mỉ lục soát, không buông tha bất luận cái gì khả nghi dị thường. Hạ Băng Cơ liền là trong đó một cái. Nàng đã thành anh hơn 100 năm, hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là tên lão anh, thoát khỏi tân thủ lúng túng, có tư cách tại trong hư không vũ trụ cùng đội thám hiểm, tìm kiếm linh cơ. Cái này tiểu đội, là Hoàng Đình đạo giáo đội ngũ của mình, có 2 tên 300-400 năm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lĩnh đội, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, năng lực chiến đấu cường đại, dẫn 3 tên giống như Hạ Băng Cơ trung kỳ hoặc là sơ kỳ nguyên anh tự hợp thành một cái siêu tập linh cơ kiến thức vũ trụ đội ngũ. Đây là Hoàng Đình đạo giáo truyền thống, trừ phi vừa mới thăng cấp nguyên anh không ra chu thiên phóng xạ không vực, chỉ cần đi ra tự nhất định phải có tiền bối sư huynh dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo sụp đổ phía trước, một tên lão anh còn có thể mang 2-3 tên người mới, có thể đại đạo sụp đổ về sau, Hoàng Đình đạo giáo lại điều chỉnh an bài, tựa như bọn hắn hiện tại đội ngũ, 2 cái lão anh, 2 tên trung kỳ, 1 cái thuần túy người mới. Dạng này đội ngũ, đã đầy đủ ứng đối trong vũ trụ nguy hiểm, Hoàng Đình đạo giáo lai lịch cao minh, tới cửa đại phái, vô luận là môn phái truyền thừa còn là nội tình, đều là bình thường giới vực môn phái không thể so được, lực lượng như vậy tổ hợp ngao du hư không, tính an toàn bên trên tựu có cực lớn cam đoan. 100-200 năm tới, chung quanh các sư huynh đệ nhao nhao thành anh, đại đạo băng tán sau thượng cảnh biến lại càng dễ ở trên môn đại phái thể hiện sâu sắc. Bởi vì bọn hắn không thiếu tài nguyên, thiếu chính là thiên đạo xét duyệt. Hiện tại thiên đạo mở cái lỗ hổng, kết quả tự nhiên. Nàng kỳ thật cũng là đại đạo sụp đổ phía sau cái này một nhóm người được lợi một trong, bất quá nàng là cho rằng dù là không có biến cố như vậy, chính mình thượng cảnh cũng là không có vấn đề, mỗi cái tu sĩ đều sẽ như thế cho rằng, nhưng cái này che giấu không được tân tấn nguyên anh vàng thao lẫn lộn. Vũ trụ hư không liền là sân thí luyện, nơi này không có ôn tồn lễ độ diễn pháp, có chính là sinh tử. Cách chương.